Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 487. Phách kiếm 4, vào ta trong đỉnh, một đời làm lại. Đùng, một tiếng xa xa trầm muộn vang vọng đất trời, đỉnh Minh Thanh chợt nổ vang. Ở Bạch Mi trong tầm mắt, vị này trôi lơ lửng ở bên trong trời đất trên chiếc đỉnh lớn. Đột nhiên xuất hiện một đạo cực sâu vết nứt. Một quả to lớn, quả đấm to xuyên phá thân đỉnh mà ra. Một giây kế tiếp cả thanh cự đỉnh chia năm xẻ bảy nổ tung. Một đạo có thể nói hoàn mỹ nam tử thân thể từ từ đi ra vương đỉnh nổ tung trong sương mù dày đặc. Ửu tóc đen dài, khỏe mạnh màu da, tràn đầy sức sống cùng thanh xuân thân thể. Thở một hơi thật dài, khôi phục tuổi trẻ đỉnh vương phách hạng, ngửa mặt thét dài. Rộng rãi cùng vạn dặm tiếng huýt gió, miễn cưỡng đánh rách vài tòa vĩ ngạn đỉnh núi. Tuổi trẻ thật tốt a. Vuốt ve chính mình tuổi trẻ thân thể, đỉnh vương phách hạ trong mắt hiện lên nồng nặc hoan hỉ cùng quyến luyến. Đáng tiếc, chỉ có một khắc đồng hồ, nắm chặt có lực quả đấm. Tuổi trẻ tới đỉnh vương phách hạ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mi. Tiểu tu sĩ, lão phu lấy toàn bộ vương đỉnh lực, sử thân thể khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất, mặc dù chỉ có một khắc đồng hồ. Nhưng là ngươi đem đối mặt là nắm giữ 2.9005 tu vi và tột cùng nhất thân thể ta. Thế nào, làm xong bại bác chuẩn bị sao? Nhìn hăm hở, khôi phục tuổi trẻ sức sống đỉnh vương phách hạc. Trong tay trường kiếm Bạch Mi cũng không nói tiếng nào. Phóng lên cao kiếm ý lại ở trên trời vạch ra hai cái to lớn chữ viết phóng rắm. Ngạch ha ha ha, được, có đảm lược. Sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta cuối cùng cả đời tột cùng nhất một đòn đi. Ủng hữu niên khinh thân thể, đỉnh vương phách hạ rốt cuộc không cần lo lắng thân thể không thể chịu đựng chính mình toàn bộ tu. Vì gánh nặng, điên cuồng gào thét một tiếng. 2.9005 kinh khủng tu vi ầm ầm đang lúc. Toàn bộ bùng nổ. Tóc dài bay lượn. Tùy ý điên cuồng hét lên kêu loạn, đỉnh vương phách hạ phía sau một người khắc rõ chính hắn mặt mũi đại đỉnh từ từ hiện lên. Ta tức là đỉnh, thân hóa thành cửu, cửu đỉnh giáng thế, chấn áp 3.000, toàn thân tu vi đạt đến cực hạn cực điểm. Đỉnh vương phách hạ thân thể ầm ầm nổ tung, băng tán máu thịt xương cốt ở trên trời chậm chạp ngưng tụ thành cửu tòa tản ra sừng sững thiên địa. Đại đỉnh, cửu tòa trên chiếc đỉnh lớn phân biệt khắc âm thổ núi sông thổ địa. Hoa điểu tinh hà, phảng phất chính là cái thế giới này một cái bỏ túi xúc ảnh. Đây là thiên địa gia trì. Cảm nhận được đỉnh vương phách hạ hóa thân cửu đỉnh sau khi khí tức đột nhiên quỷ dị bành trướng, Bạch Mi vận lên loạn thiên kiếp kiếm vọng khí phương pháp. Nhất thời phát hiện ở nơi này cửu tòa phía trên chiếc đỉnh lớn. Một đạo từ cửu thiên hạ xuống thanh khí chính từ từ quán chú đến này cửu tòa bên trong chiếc đỉnh lớn, Bạch Mi là cởi ra quy khư phong ấn kẻ cầm đầu. Trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết ít nhất mấy trăm ngàn âm thổ nhân. Đồng thời một khi quy khư thoát khốn. Nhưng thời điểm âm thổ còn nghĩ sẽ phải gánh chịu gấp trăm ngàn lần tai nạn. Cho nên âm thổ giới căn nguyên ý thức đã bắt đầu đối với Bạch Mi cái này người ngoại lai sinh ra bài xích cùng chán ghét. Mà loại bài xích cùng chán ghét cụ thể biểu hiện chính là đối chính cùng Bạch Mi tử chiến đỉnh vương phách hạ tiến hành gia trì, lấy được thiên địa gia trì. Đỉnh vương phách hạ chấn động trong lòng. Giờ phút này hắn có thể đủ cảm giác vây khốn cơ hồ hơn ngàn năm tu vi bình cảnh. Ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt, xuất hiện một tia mảnh nhỏ không thể tra giãn ra. Mặc dù chỉ là hết sức nhỏ một chút giãn ra, nhưng là đối với đỉnh vương phách hạ mà nói, đây chính là mấy trăm năm qua lần đầu tiên thay đổi. Tinh thần bén nhạy đỉnh vương phách hạ nguyên nhân cuối cùng. rất nhanh liền liên tưởng đến bạch mi trên người. Là, chỉ cần có thể diệt xuống cái này ở âm thổ khơi mào đại kiếp tiểu tu sĩ, ta nhất định có thể đạt được phương thiên địa này công nhận. Sau đó nhờ vào đó nhất cử đột phá bình cảnh quan ải. Đến kia chí thánh vĩnh hằng tối cao cảnh giới, vốn là ảm đạm vô quang đột phá khả năng bởi vì này phát hiểm một điểm. Thoáng cái ở đỉnh vương phách hạ tâm lý đốt hy vọng ánh lửa. Chấn áp, ở cực hạn dục vọng mãnh liệt hạ, đỉnh vương phách hạ một tiếng này gào thét. Không chỉ có bao hàm đối với kia chí thánh cảnh giới khát vọng cùng theo đuổi. Đồng thời bao gồm chính mình sống 2,900 cao tuổi nghiêm. Cửu tòa đại đỉnh từ từ vờn quanh, phảng phất thuận theo đến thiên địa đường danh, vũ trụ quy luật, chậm rãi hướng phía dưới bạch mi chấn áp tới, ngẩng đầu nhìn hướng chính mình hạ xuống cửu đỉnh. Ở trong mắt bạch mi, này cửu tòa đại đỉnh cơ hồ chính là một mảnh thiên địa xúc ảnh, mang theo thiên địa cự lực cùng tôn quý, hướng thân là thương sinh một con trai bạch mi nghiền ép xuống. Quanh thân tùy ý ngạo nghễ, kiếm ý đột nhiên vừa thu lại. Trong nháy mắt bạch mi làm cho người ta cảm giác giống như là chém địch vô số lợi kiếm, lau đi vết máu, trở lại trong vỏ kiếm. Phách kiếm tam nghịch trảm thương thiên, chảy xuôi mấy tầng núi sông kiếm, ngăn che nhật nguyệt quang huy vỏ. Cực hạn tốc độ cùng vô địch lực lượng lẫn nhau kết hợp. Một kích này là bạch mi phách kiếm đạo đỉnh phong một đòn. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm âm. Ai có thể tưởng tượng ra, mấy vạn đạo trưởng đạt đến ngàn dặm kinh khủng kiếm lực giống như thủy triều tề phi hướng thiên. Cảnh tượng, ông, sức mạnh đất trời đụng vào lực một người. Ở mấy chục ngàn nói kéo dài ngàn dặm kiếm lực đánh xuống. Hóa thành một mảnh thiên địa xúc ảnh cửu đỉnh chính từng tia bị đảo đầy trở về. Cái này không thể nào. Cửu tòa trên chiếc đỉnh lớn đồng loạt hiển lộ ra đỉnh vương phách hạ muốn rách cả mí mắt hoảng sợ. Thần sắc, hắn quả thực không nghĩ ra. Bạch mi chính là trăm năm tu vi. Làm sao có thể cùng nhất phương thiên địa chống lại. Chuyện này căn bản là không đúng lẽ thường. Có thể cho dù đỉnh vương phách hạ làm cho như thế nào đi nữa tan nát tâm can. Cuồng loạn, cửu tòa đại đỉnh vẫn ở chỗ cũ bạch mi một kích này chém ngược ông trời hạ liên tục bại lui. Không, đánh cuộc một tia hy vọng cuối cùng. Đỉnh vương phách hạ dứt khoát thiêu đốt lên chính mình nguyên thai. Dùng chính mình tu vi và căn nguyên coi như lương xài. Lần nữa là cửu đỉnh rót vào lực lượng mới. Thiêu đốt nguyên thai để cho cửu đỉnh nhiều một cổ lực lượng khổng lồ. Không ngừng lùi lại khuynh hướng rốt cuộc bị áp chế ở. Ha ha ha, ngươi thắng không ta, ngươi thắng không ta. Nguyên thai trung thần hồn hơn bảy khiếu cũng chảy ra ân màu đỏ vết máu. Có thể đỉnh vương phách hạ lại không thèm để ý chút nào này làm cho người kinh hãi run sợ tổn thương. Giờ phút này hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở chàng này cùng bạch mi cuối cùng quyết chiến thượng. Phách kiếm tứ, cái gì? Nguyên tưởng rằng phách kiếm tam cho dù bạch mi cực hạn. Nhưng lúc này nghe được bạch mi trong miệng thốt ra phách kiếm tứ. Đỉnh vương phách hạ tâm nhất thời hoảng. A, tập trung kiếm ý đang chuẩn bị lượng ra bản thân siêu thoát đỉnh phong một kiếm kia lúc. Bạch mi đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Khóe miệng bộc lộ ra ngoài một chút đỏ thắm liên tục vận dụng phách kiếm. Thân thể đã khó mà chống đỡ được gánh vác không lau khóe miệng của đi đỏ thắm. Bạch mi đáy lòng hơi trầm xuống. Phách kiếm là đứng ở phách kiếm đạo thượng cực hạn kiếm pháp. Là cả phách kiếm đạo hết sức tinh hoa. Cho nên sử dụng phách kiếm sẽ đối với thân thể tạo thành cực sự mãnh liệt gánh nặng. Dù sao phách kiếm đạo bản thân liền là thuộc về nhục thân kiếm đạo. Trước bạch mi liên tục vận dụng phách kiếm một, nhị cùng đỉnh vương phách hạ cứng đối cứng. Đã hao tổn quá nhiều thể lực, giờ phút này còn muốn vận dụng kinh khủng hơn phách kiếm tứ. Thân thể tự nhiên làm theo xuất hiện cắn trả. nếu không phải Bạch Mi thân thể là do Vũ Thánh Nguyên Tử tố thành. Này mấy lần cự lực tiêu hao, Bạch Mi thân thể đã sớm thoát lực thành một cụ bùn nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.